Trấn Quan Âm, chương 605, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lúc này, vô hoa cung bên trong na mấy bóng người từng bước tới gần bầu trời. Chứng kiến chiến thương khung thậm chí còn lại hai gã thần tướng. Mấy người kia sắc mặt thoáng trầm xuống. Bất quá cầm đầu tên kia vẫn là mặt nở nụ cười. Hướng về phía bên này ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, không biết chiến thần điện đích mấy vị đạo hữu đến ngã vô hoa cung. Có gì chỉ giáo a? Một người cầm đầu tuy là mặt nở nụ cười. Nhưng trên người nam mơ hồ phát tác khí thế cũng là ở nói cho chúng ta biết. Hắn thời khắc làm chuẩn bị, chiến thần điện cùng vô hoa cung tuy là đều ở vào đông kỳ. Nhưng giữa hai bên cũng không có cái gì vãng lai. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tông môn đệ tử ở bên ngoài lịch lãm phát sinh một ít mâu thuẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, những thứ này đều là bình thường hiện tượng. Chỉ cần không có quá lớn mâu thuẫn. Hai cái tông môn trong lúc đó cũng sẽ không gây chiến. Làm sao? Đều đến cửa này miệng. Chẳng lẽ không chuẩn bị để cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thương khung khán chư tiền phương vô hoa cung đích vị lão già kia. Nhàn nhạt lên tiếng. Chiến thần đem. Hai chúng ta tông môn xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Chư vị đột nhiên đến. Chỉ cần cũng muốn để cho chúng ta biết các ngươi đến đây. Không biết có chuyện gì à, nếu không. Làm sao dám làm cho ba vị vào vô hoa cung làm khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt tên kia vẻ mặt cảnh giác xem chúng ta bên này. Lúc này, lục thần đem hướng chư tiền phương vừa xài bước ra. Đại sư huynh, xem ra bọn người kia là thật không tính để cho chúng ta tiến vào. Như vậy, chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục thần đem nói xong. Trước mặt đích kỷ mặt người sắc mặt ngưng trọng. Như lâm đại địch thông thường. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Ngã vô hoa cung cũng không có địa phương nào đắc tội chiến thần điện a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là chư vị cho rằng. Ngã vô hoa cung sợ hãi chiến thần điện. Người này cũng không phải cái gì hiền lành. Thứ lời đó ý tứ. Cảm giác giống như là đang nói bọn họ không phải gây sự nhi. Nhưng là không sợ phiền phức nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng dịp, kỳ thực ngã chiến thần điện cũng không thích sinh sự từ việc không đâu. Ta đây liền rõ người không nói tiếng lóng. Nhĩ vô hoa cung bắt đi ngã chiến thần điện nhân. Là có ý gì? Đây là đang khiêu khích ngã chiến thần điện sao? Chiến thương khung trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Đột nhiên kinh khủng kia khí thế bay thẳng đến chư tiền phương đích kỷ người nghiền ép xuống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đang ở sư tôn trên người khí thế nghiền ép xuống phía dưới đích thuấn gian. Vô hoa cung bên trong. Nhất thời truyền đến một hồi tiếng cười to. Ha ha ha, chiến huynh, nhiều năm không gặp, người làm sao thứ nhất là khi dễ tiểu bối a, anh nợ em một câu yêu thương. Theo thanh âm truyền ra đích thuấn gian, một đạo thân ảnh cũng vô cùng quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Trước mắt người này thoạt nhìn có 50-60 tuổi, nhưng cả người tinh thần tỏa sáng, trên người mơ hồ tán phát khí thế, không kém chút nào thần tướng cấp bậc. Lãnh đồng, đây chính là nhĩ vô hoa cung đạo đãi khách sao? Ta tới đến vô hoa cung, lại bị chặn ngoài cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhĩ vô hoa cung đệ tử dạy thật đúng là không sai a. Chiến thương khung khán chư tiền phương xuất hiện người này. Rất hiển nhiên là quen biết đã lâu. Thẳng thắn lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến huynh nói đây là đâu nhi lời nói. Đây không phải là ngươi tới thế ồn ào sao? Đoán chừng là đem bọn họ dọa cho gặp. Các ngươi lui ra a. anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Đồng ngoắc tay, trực tiếp hướng về phía sau đích kỷ người lên tiếng. Sau khi nói xong, phía sau hắn mọi người cũng là vội vã lui xuống. Làm sao? Hay là không đánh coi là mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Thương Khung Khán suy nghĩ tiền đích Lãnh Đồng. Tiếp tục lên tiếng, mà Lãnh Đồng cũng là áy náy cười. Chiến huynh, thật đúng là xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, chính trực tông môn một ít đệ tử trẻ tuổi tu luyện đến trọng yếu thời khắc. Chúng ta Vô Hoa Cung bên trong vài vị thánh tử đều ở đây chuẩn bị đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng biết, còn có chừng nửa năm thời gian thì sẽ đến thanh tẩy tranh rồi. Để bảo đảm mấy tiểu tử kia cũng có thể bình an đột phá, cho nên tông môn tạm thời không nhận tội đãi khách người. Lời nói rất dễ nghe, thật ra thì vẫn là sợ những người này đi vào gây sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đã như vậy, ta đây cũng không nói cho ngươi nhiều như vậy. Chúng ta là tới yếu nhân. Ngươi đem người giao ra đây. Chúng ta biết tự động rời đi. Lúc này, Chiến Thương Khung Khán chư tiền phương đích Lãnh Đồng. Trực tiếp lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy đích Lãnh Đồng cũng là sửng sốt cười. Lên tiếng nói rằng, Chiến huynh, thật ngại quá, ta không biết lời này của ngươi nói là ý gì. Ngã Vô Hoa Cung cũng không có ngươi Chiến Thần Điện đích người. Ngươi cảm thấy ta như là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi người sao? Nửa năm trước, Nhĩ Vô Hoa Cung một vị thánh tử đi trước hạ giới. Mang đi nữ tử chung. Một vị trong đó chính là ngã Chiến Thần Điện đệ tử kết tóc vợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều là người quen. Không cần phải pha trò. Nhĩ Vô Hoa Cung căn cơ tu luyện đều biết. Bất quá chúng ta không lo chuyện khác việc vớ vẩn. Đem nha đầu kia giao ra đây. Chúng ta ly khai. Thanh âm nhàn nhạt từ Chiến Thương Khung trong miệng truyền ra. Tuy là ngôn ngữ nghe có vẻ bình thản, thế nhưng nếu đã tới, không nhìn thấy người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, người nói đệ tử kia, chính là người sau lưng tiểu tử này à. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã tiến nhập thần hợp kỳ. Hơn nữa có thể cho người xuất đầu. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là Chiến Thần Điện thế hệ này cấp cao nhất đệ tử? Anh nợ em một câu yêu thương. Na Lãnh Đồng ánh mắt rơi vào trên người ta. Trong nháy mắt thời gian, ta dĩ nhiên cảm giác được mồ hôi trên người tóc dựng lên. Cũng cảm giác ta cả người sẽ bị xem thấu cảm giác giống nhau. Bất quá trong nháy mắt này, bên người truyền đến một khí tức, trực tiếp đem đạo kia ánh mắt ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Lãnh Đồng, ta xem ngươi nếu như muốn nhân, đã đem người giao ra đây à. Chiến Thương Khung Khán che mặt tiền đích Lãnh Đồng. Trực tiếp lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy đi Chiến huynh. Đối với lời ngươi nói nhân ta cũng không biết có tồn tại hay không. Nói không chừng là một hiểu lầm đâu. Từ hạ giới tìm nữ tử không chỉ một người. Ngươi đợi ta đi xác nhận một chút. Đáp lại ngươi như thế nào? Lãnh Đồng nhìn trước mặt Chiến Thương Khung. Vẻ mặt cười nhạt nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Lãnh Đồng nghe được lời này. Chiến Thương Khung nhướng mày. Ngươi muốn xác định. Một cái truyền âm là được rồi. Phải dùng tới ngươi tự mình đi sao? Nha đầu kia tên là Ân Đình Đình. Ngươi nhanh lên truyền âm hỏi đi. Ngày hôm nay ngã Chiến Thần Điện thái độ rất rõ ràng. Nha đầu kia, phải mang đi, cho nên ngươi cũng không cần đùa giỡn hoa chiêu gì rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Thương Khung Khán chư tiền phương đích Lãnh Đồng. Lần nữa lên tiếng. Nghe vậy đích Lãnh Đồng cũng là xấu hổ cười. Sau đó khẽ gật đầu. Tốt lắm, ta truyền âm hỏi thăm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lãnh Đồng rơi vào trong trầm mặc. Hình như là ở truyền âm giống nhau. Khoảng khắc đích thuấn gian cả người hắn thần sắc hơi đổi. Chiến huynh, chuyện này sợ rằng có chút phiền phức rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Có loại dự cảm bất tường. Khí tức trên người cũng là có chút không bị khống chế đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đừng nói cho ta biết nha, đầu kia đã xảy ra chuyện. Theo ta được biết, các người thải âm bổ dương cũng là cần một cái thời cơ rất tốt. Loại cuộc sống này, mỗi tháng cũng chỉ có một ngày. Mà cơ hội là ở 3 ngày sau. Vừa lúc đó, chiến thương khung khí tức trên người trong nháy mắt phát tác. Cả người không gì sánh được lạnh lùng nhìn nhãn tiền đích lãnh đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến huynh, ngươi hiểu lầm, ngươi nói nàng kia đúng là có người này. Chỉ là nha đầu kia cương liệt, ở mới vừa lên tới đích kỳ thiên, cũng đã tự sát. Mặt tiền đích lãnh đồng khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.